Hí, một cỗ xe ngựa từ trong hầu phủ phi nhanh ra ngoài. Ha ha ha, thật tốt quá. Phương Vân ngồi ở trên xe ngựa rốt cục lộ ra nụ cười. Đây là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được. Sau khi tam đường hội thẩm kết thúc, những phản ứng tiếp đó rốt cuộc đã hiện ra rồi. Nhờ ấy giúp đỡ, cách chương.